Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3076, Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Hạ Minh bực này cách làm cũng là khiến bên trong thiên địa người một mảnh xôn xao. Muốn ta dung hợp ngươi ý chí. Quả thực nói chuyện viển vông, vậy nhưng không phải do ngươi. Hội trưởng lạnh hừ một tiếng, sau đó, một mực như vậy bàn tay to buông xuống. Bộ dáng kia tựa hồ muốn Hạ Minh cho trong nháy mắt đập chết. Khủng bố ý chí, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đổi không chừng. Muốn dung hợp ta, vậy cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không. Đi ra cho lão tử. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay hắn hư không một nắm, tại cái này trong hư không có một thanh kiếm chậm rãi ngưng tụ. Cái này là một thanh màu tím đen kiếm, thanh kiếm này ý chí đều bị Hạ Minh hòa tan vào trong thân thể. Cái này tự nhiên là ngày đó nguyên thần binh, thiên nguyên thần binh, thiên biến vạn hóa, có thể ngưng tụ các loại hình dáng, lại nặng đến 100.000 cân, cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này Hạ Minh cũng không lo được hắn. Thiên nguyên thần binh chỉ sợ muốn bại lộ tại cái này vô số mắt người mắt phía dưới. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu là không đều sẽ lớn lên ý chí chém chết. Như vậy chính mình ý chí thủy chung đều sẽ bị hội trưởng ý chí áp chế. Như vậy chính mình căn bản là không có cách chiến thắng đan tổ ý chí. Huống chi đan tổ ý chí còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ông, chấm ngoặc kép chấm hỏi, thiên nguyên thần binh vừa ra, chính là nổi lên một trận cuồng phong. Thiên nguyên thần binh trên thân kiếm, lại là có lôi đình lấp lóe. Hạ Minh đạm mạc nhìn qua hội trưởng này ý chí, mở cho ta. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm, hung hăng vỗ tới. Lực lượng đáng sợ dung chuyển, một đạo kiếm mang điên cuồng dũng mãnh lao tới, trực tiếp đem cái này như vậy bàn tay to cho trong nháy mắt bổ ra. Mà Hạ Minh lực lượng cũng là trong nháy mắt biến mất một nửa. Làm sao có thể, cái này to như vậy, cự ảnh cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh, không thể tin tưởng, trước mắt cái này còn như là run rế đổ vật. Lại là có thể ngăn cản được chính mình ý chí. Cái này sao có thể? Ngươi đây là cái gì kiếm? Hội trưởng ý chí lạnh lùng nói. Giết ngươi kiếm. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là không muốn tan thành mây khói, vậy ngươi liền có thể thử một chút. Lão tử cũng là liều mạng, cũng có thể đưa ngươi chém vỡ. Đến thời điểm ngươi cố ý chí này liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Hội trưởng ý chí bắt đầu trầm mặc, rất hiển nhiên hắn phát giác được Hạ Minh thanh kiếm này cho hắn mang đến uy hiếp. Liền hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Đây rốt cuộc là một thanh cái dạng gì kiếm? Ngươi hẳn phải biết, chỉ có bổn tọa mới có thể đánh với đan tổ một trận. Ha ha, thất bại giả thôi. Hạ Minh cười khẩy nói. Ngươi, cụ ý chí này có chút tức giận. Cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng, rời đi ta, ngươi sinh tử để cho đan tổ trưởng khống, đến thời điểm ai cũng cứu không ngươi. Ha ha, Hạ Minh hai tay vây quanh, cười to nói, mệnh ta không do trời, đan tổ giống như có thể như thế nào. Muốn trưởng khống ta đan đạo ý chí, thì sợ các ngươi đều không có bản sự kia. Thượng cổ luyện đan sư. Rất không nổi a. Hội trưởng ý chí nghe vậy đạm mạc nói, đã ngươi như thế kiệt ngao bất thuần, ý đồ đi chịu chết, như vậy lão phu một bên không lại ra tay, ngươi nói chuyện có thể tin? Hạ Minh nghe vậy đạm mạc nói, làm càn, bổn tọa chính là luyện đan hiệp hội hội trưởng, vậy liền tạm thời tin tưởng ngươi. Hạ Minh cảm giác đối phương hẳn là sẽ không nói dối. Nếu là nói dối, cái này tại bọn hắn danh tiếng tới nói, cũng là một loại to như vậy đả kích, đến thời điểm có chút được trả bằng mất. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy mảnh này ván cờ, lại nhìn hội trưởng này liếc một chút, bình tĩnh nói, ngươi vẫn là rời đi đằng sau ta a, ngươi sau lưng ta ta không cách nào đánh cờ. Ngươi, hội trưởng lại là giận dữ. Hạ Minh nhìn hồi dài một mắt, hừ, hội trưởng thân hình nhất động, chính là hướng về bàn cờ bên cạnh nhìn lại, cơ hồ là trong nháy mắt này, Hạ Minh thì phát giác, chính mình đem về lớn lên vị trí thay vào đó. Tại thời khắc này, cùng đan tổ đánh cược người, cũng sẽ là hắn Hạ Minh, chờ hội trưởng rời đi, cái kia khủng bố áp lực, cũng là chạm mặt tới, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh cảm giác mình thân thể đều đang run rẩy, thật sự là khủng bố như vậy, gia hỏa này, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là kinh hãi không thôi. Hắn vậy mà đem về lớn lên ý chí cho đuổi đi. Chính mình thay vào đó, điên sao? Không có hội trưởng ý chí hộ tống, hắn như thế nào có thể tiếp nhận đan tổ loại kia to lớn ý chí? Quả thực cũng là đang tìm cái chết a. Đúng vậy a, trên con đường này chém giết, sơ ý một chút, đan đạo trọng thương, đến thời điểm không chết cũng phải trọng thương, muốn khôi phục cũng là khó như lên trời. Gia hỏa này, điên, đúng là điên cuồng a. Thì liền Dược lão đều là sắc mặt biến hóa. Hắn cũng không ngờ tới Hạ Minh đúng là bốc lên như thế lớn phong hiểm. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ không biết đến cỡ nào hung hiểm a? Trần Huyền Phong cùng Rayleigh mấy người cũng bắt đầu lo lắng. Hạ Minh cử động thật sự là kéo theo không ít người tâm thần. Nhưng nhiều người hơn là kích động, là hiếu kỳ, không biết Hạ Minh có thể kiên trì bao lâu. Lâm Thiên Đan thì là ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Đuổi hội trưởng đại nhân ý chí ra ngoài. Ha ha, tiểu tử này xem như đắc tội hội trưởng. Cũng không biết tiểu tử này có thể hay không tiếp nhận đan tổ ý chí. Cái này giống như cho dù là không chết cũng phải nửa tàn. Lâm Thiên Đan trong đôi mắt lướt qua một tia cười lạnh, đối với Hạ Minh gặp phải bực này tình huống, hắn cũng là vô cùng vui lòng tiếp nhận. Hạ Minh chết mới tốt, gia hỏa này, còn thật là khiến người ta ngoài dự liệu a. Gừng Thương Lan cũng là thật sâu hít một hơi, cái này nhìn trước Hạ Minh ánh mắt, cũng là đã nhiều một vệt kiêng kỵ, có thể đem về lớn lên ý chí đuổi đi ra. Dạng này bản sự, bọn họ tại chỗ, bất cứ người nào đều làm không được, mà Hạ Minh lại là có thể làm được. Vẻn vẹn là chiêu này, thì đã hoàn toàn siêu việt bọn họ. Tiểu bối, nghĩ kỹ nhận lấy cái chết a. Sau một khắc, đàn tổ cái kia thanh âm lạnh như băng theo trong hư không nhộn nhạo lên. Thanh âm bên trong, mang theo một loại lạnh lùng, một loại sát ý. Tựa hồ là Hạ Minh xâm phạm hắn quyền uy, từ đó làm cho hắn giận dữ. Ai thua ai thắng, còn không nhất định đây. Hạ Minh một mặt không chút do dự, đón lấy cái này đan tổ, mở miệng nói, ngay cả như vậy ngươi thì tiếp nhận bản tổ lửa giận đi. Đan tổ hư không vung lên, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Đại thủ này so với hội trưởng bàn tay lớn kia còn muốn cường hoành hơn vô số lần. Vô số người nhìn thấy một màn này, ào ào quá sợ hãi. Thật đáng sợ, đây chính là đan tổ ý chí a. Đúng là đáng sợ đến mức độ này. Hạ Minh cùng Gừng Thương Lan bọn họ còn khác biệt. Hạ Minh là mình đơn độc đối mặt đan tổ ý chí. Mà còn lại chi người vẫn là phụ thân tại hội trưởng này ý chí mới có thể cùng đan tổ đối đầu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Hạ Minh siêu việt bọn họ tuyệt đại đa số người. Hạ Minh chết chắc, đan tổ đan đạo ý chí đã đạt tới phiến thiên địa này cực hạn. Loại kia ý chí, không thể chống cự, Hạ Minh chết chắc, ha ha, Lâm Thiên Đan cười lạnh liên tục. Hạ Minh đồ cùng đan tổ đan đạo ý chí đối đầu. Đây là tại cùng thiên địa đối kháng. Chỉ là con kiến hôi mà thôi. Há có thể cùng thiên địa đối đầu. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Thể loại giả sử,